Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 541, vô tật mà chấm dứt. Dưới ánh trăng, kinh người cảnh tượng ngay tại trình diễn. Ha ha ha ha, rốt cuộc chạy ra ngoài. Trên bầu trời, ây tiểu huynh đệ cười ha ha. Đã lâu không khí mới mẻ trong nháy mắt để hắn đầu một rõ ràng. Phảng phất thân thể đều nhẹ mấy cân đồng dạng. Chúng ta là chạy ra ngoài. Nhưng là ây huynh đệ, những quái vật kia cũng đuổi theo a. Hách bị ây xách trên tay, mặt hướng xuống, bay vút lên bọn quái vật dương nanh múa vuốt, kém một chút liền có thể dùng móng vuốt xé rách hắn. Gương mặt, cẩn thận một chút a. Thanh âm trong nháy mắt rất sắc nhọn, phảng phất nhận lấy xâm phạm tiểu nữ hài đồng dạng hoảng sợ. A, thật có lỗi a Hách, ta không có chú ý tới. Ây hơi xin lỗi đằng sau, thân thể không trung đột nhiên uốn éo, cầm đao tay phải cơ bắp sôi sục, cút xuống cho ta. Suy, đèn đuốc sáng trưng bến cảng trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Lóa mắt chói mắt chạm kích từ cao không gào thét tới, giống như là cửu thiên chi thượng rơi xuống tại đất lôi đình, trực tiếp đem sông lên bầu trời đám dâu lót toàn bộ đánh bay. Trên bầu trời trong nháy mắt vì đó một rõ ràng. Hoa, đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bến cảng chỗ thành phố tiếp cận vị trí trung tâm, tương đương phồn vinh, hội tụ ở đây đám người số lượng cũng rất kinh người. Trong chớp nhoáng này đột nhiên phát sinh sự tình làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay. Không kịp, dưới mặt đất xông lên một vài thứ. Giống, lý trí đã hoàn toàn áp chế không nổi khắc sâu tại trong gen thú tính. Lại một lần nữa bị ây cản trở công kích mình đám dâu lót cùng nhau gầm thét. Điên cuồng đứng lên hướng phía địch nhân tiến lên. Căn bản không quản cản ở trên đường rất nhiều người nhóm. Dâu lót, những vật này là dâu lót. Thời gian đã qua 4 năm, tài phú giáo hội đặc sản đã sớm vì thế nhân biết. Mau tránh ra, đừng ngăn cản bọn hắn. Ai cũng rõ ràng, những vật này cũng không có thuộc về người cảm xúc. Bọn chúng chỉ là đơn thuần giết chóc binh khí, là thần minh ban cho thần cử tri vệ sĩ. Nhưng là đã chậm, song phương số lượng đều rất kinh người. Vô luận là đám dâu lót vẫn là bến cảng mọi người lúc này đã triệt để đan vào với nhau. Bọn quái vật lửa giận công tâm, tất cả ngăn tại trước mặt gia hỏa hiện tại cũng đã trở thành địch nhân của bọn hắn. Máu tươi bắt đầu nở rộ. Hỗn đàn, những vật này thật đúng là không có chút nào lý trí a. Ây rơi trên mặt đất, một chân đạp bay một con quái vật, cắn răng một cái, hai chân phát lực, trực tiếp nhảy lên bầu trời, hướng phía nơi xa nhảy tới. Thân ở bầu trời đồng thời, ây hét lớn, ta ở chỗ này bọn quái vật đều theo đuổi ta a. Câu nói này chính là dây dẫn nổ. Trước đó bọn quái vật chỗ nhận được mệnh lệnh chính là tiêu diệt tất cả người xâm nhập. Những người khác chỉ cần không cản đường căn bản không ở đám dâu lót nhìn chăm chú phạm vi bên. Trong, giống, tiếng thú gào trong nháy mắt liên tiếp, hóa thành từng đạo bóng đen truy kích mà đi. Đó là cái gì? Chính phủ trên hải thuyền, mũi dài nam nhân, CP không thành viên, ngoại cần bộ sở thuộc Luchi đội trưởng bộ hạ. Kaku kinh ngạc nhìn phía xa bến cảng trên bờ biển cảnh tượng. Mệnh thật là lớn, thế mà không chết sao? Sabo có chút suy nghĩ liền hiểu quân cách mạng cái kia hai tên gia hỏa là thế nào chạy đến. Chắc là giống như hắn thông qua đường ống thông gió chạy trốn a. Bất quá cho dù là như thế, có thể thuận lợi chạy trốn hai người này vận khí thực lực cũng không phải đóng a. Số lượng kinh người như vậy dâu lót, căn bản không phải người bình thường có thể đối kháng. Người biết bọn hắn, Luchi quay đầu dò hỏi. Ân, đuổi theo bọn hắn chính là kiểu mới dâu lót. Sabo khẽ gật đầu, nhìn xem bến cảng trên bờ biển bị đám dâu lót truy chạy khắp nơi ấy. mà cái kia hai tên gia hỏa đến từ quân cách mạng. Quân cách mạng, Luchi hơi trầm ngâm, quân cách mạng để mắt tới Carthus ngược lại là cũng không kỳ quái. Bọn hắn có chiếm được cái gì sao? Không có, Sabo nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Cái gì đều không có cầm tới đám Zualot liền bắt đầu bạo động. Hả? Luchi đột nhiên quay đầu, nhìn xem bến cảng nơi nào đó. Bruno, chuẩn bị xuất phát, hiểu rõ, tên là Bruno nam nhân yên lặng đi đến đầu thuyền. Luchi chỗ nhìn chăm chú địa phương, một tòa phòng ốc trên đỉnh. Tesoro tay đè tại Tanaka trên bờ vai trực tiếp xông ra. Nháy mắt mấy cái thích ứng tia sáng đằng sau. Bến cảng cảnh tượng ánh vào Tesoro trong mắt. Hỗn đàn, giống như là thủy triều đồng dạng trào lên đám Zualot. Bị đuổi theo kịp nhảy lên dưới nhảy hai tên ra hỏa. Còn có nơi sa mạc vào đặt ở mấy cái người áo bào trắng bên người cái kia bàn tay lớn vali toàn bộ. Bị Tesoro nhìn nhất thanh nhị sở, ai cũng đừng hòng chạy. Phần phật, thân thể của hắn trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời giấy trắng bay lên bầu trời. Phẫn nộ, đương nhiên phẫn nộ, đã bao lâu chưa từng có cảnh ngộ như thế rồi. Bị mấy cái hỗn đản làm cho chật vật như vậy. Cái gì hiện tại không thể đắc tội chính phủ? Cái gì không thể ảnh hưởng sự phát triển của tương lai hiện tại toàn bộ không để trong lòng? Tất cả tới quấy rối gia hỏa, toàn bộ đều cho lão tử đi chết đi. Phần phật, theo Tesoro chính mình hóa thành giấy trắng bay tán loạn, bến cảng cũng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Tụ tập ở nơi này đám người trong nháy mắt rơi xuống lòng đất. Cứng rắn mặt đất trực tiếp biến thành đầy trời bay giấy. Chết hết cho ta, giấy trắng hội tụ, hóa thành mấy trăm chuôi cực lớn trường thương. Đen nhánh bá khí bám vào trên đó, hướng thẳng đến phía dưới A Hách cùng bến cảng bên trên CP không nhóm đã đâm tới. Hoa a, A một tiếng kêu sợ hãi, mặt đất sụp đổ để hắn trực tiếp rơi xuống dưới. Từ trên trời giáng xuống trường thương tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp đem hắn đóng ở trên mặt đất, chớ xem thường người a, gầm lên giận dữ, chân đạp tại đúng lúc cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống một con Zualot trên lưng. Thân thể phóng lên tận trời, nhảy mấy cái, thân thể đã tránh đi Tesoro công kích. Blue mở cửa, Luchi giống to một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Hóa thành thân hình tráng kiện báo nhân, song quyền hướng phía trước bãi xuống. Rokugan, ông, vô hình trùng kích gào thét mà ra, phi tốc đâm tới bay giấy trường thương trong nháy mắt ngừng lại. Sau đó bắt đầu vỡ vụn lại lần nữa hóa thành đầy trời bay giấy. Tốt rồi, đầu thuyền chỗ, Bruno lớn tiếng đáp lại, cực lớn không khí cánh cửa đã mở rộng, vậy liền xuất hành. Luchi một tiếng quát lớn, thân thể nhảy vọt mà lên, tại thuyền lớn cột buồm bên trên trùng điệp đá một cái. Thuyền biển cấp tốc tiến lên, trực tiếp chưa đi đến phía trước không khí trong môn phái. Ây huynh đệ, tiếp tục như vậy không được, chúng ta nhảy xuống biển đi. Bốn phía tránh né công kích Ây Hách hai người chung quy là trốn tránh không vội. Bị một cây giấy súng quất bay. Hách lớn tiếng nói, minh bạch, một đao đánh bay một con Zualot. Ây liễm tại đâm tới trường thương bên trên thả người nhảy lên. Hướng thẳng đến bến cảng kênh đào nhảy xuống. Cũng đừng nghĩ chạy. Trên bầu trời, Tesoro giận dữ không thôi. Vô số trang giấy hướng phía hai phe đội ngũ gào thét mà đi. Rokugan, Luchi liền nữa một tiếng quát lớn. Vô hình trùng kích thổi bay trang giấy, thuyền lớn trung quy là lập tức liền muốn tiến vào không khí trong môn phái. Mãnh hổ, A đồng dạng phản ứng rất nhanh, một phát chạm kích bổ ra trang giấy, phía dưới chính là nước biển. Tại rơi xuống thời điểm, A lại thấy được trước đó tên kia, cái kia CP không ra hỏa. A sao? Sabo nhìn xem tên kia rơi vào trong nước. thật sự là mạng lớn. Hắn có một loại dự cảm sẽ còn lại giao thủ. Cùm cụp, cánh cửa đóng cửa, bịch, thân thể vào nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.